ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đại nhân đừng sợ. Ta chuyên nghiệp cứu hỏa 18 đời, coi như hơi sẽ có như vậy một chút phản kháng manh mối. Tại tiên nhân thế gia thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, cũng lộ vẻ phá lệ bất lực, cho nên tại những thứ này hộ miếu mắt người bên trong. Làm vì địch nhân của bọn hắn chỉ có bị tiễu sát phần. Như hôm nay dạng này chủ động đánh tới cửa, cơ hồ là bọn hắn chưa từng có liệu nghĩ tới kết cục. Trong lúc nhất thời, chúng tăng lữ trên mặt cũng không khỏi mang tới mấy phần mê mang. Bản năng nhìn về phía chủ trì, vị trí, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Oanh, lại tại lúc này, năm đạo khí tức kinh khủng quỷ ảnh xuất hiện. Trừng trị nghiệp hòa, pháp tượng thiên địa, sát đạo lĩnh vực, thôn phệ, bách quỷ sách ngũ quỷ hiển hóa. Sau lưng còn cùng có một chi trùng trùng điệp điệp âm binh quân đội. Từ hắc phong chạy đám người ánh mắt, bọn hắn có thể thanh thanh sở sở trông thấy. Chi kia từ cương thi, lệ quỷ xây dựng hạo đãng quân đội lúc này đã xông phá cửa trại. Giống như thủy triều hướng về nội bộ vọt tới. Dũng mãnh khí thế, khiến cái này chưa qua chiến hỏa, nhàn tản tụ tập mà lên hộ miếu người hai chân run rẩy. Tại những người này vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, quỷ vật đại quân ở giữa, lại là chậm rãi đi tới một bóng người. Cái này kinh khủng địa ngục quân đội chủ nhân, lại là một nhân loại. Lừa đời lấy tiếng chi đồ, nhanh đi tìm cái chết. Ngươi sở ra ra ta đại đao, thế nhưng là sớm đã đói khát khó nhịn. Không tốt, là trường thọ trấn cái kia yêu nhân. Chúng tăng lữ hoảng sợ. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hiển hóa, từ người mặc tướng quân giáp bạch khởi chém ra. Một đao kia tại bọn hắn trong con mắt vô hạn phóng đại. Thời khắc sắp chết, bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy trong cơ thể mình một con ghê tởm quỷ vật tại trong ánh đao kêu rên. Những thứ này trong sơn thần miếu hộ miếu tăng lữ phần lớn là phàm nhân. Bất quá ở địa cầu cảnh giới, lại là vương cấp. Lại có miếu sơn thần phía sau quỷ vật ban thưởng lệ quỷ năng lực. Khổng lồ như thế số lượng, cho dù là bình thường nhân tiên tiến vào cũng chỉ có thể chật vật chạy tán loạn. Nhưng sở bắc dưới trướng cái này mấy tên tiên cấp, đều không phải là bình thường tiên cấp. Đối mặt sát thần bạch khởi khí thế hạo đãng một kiếm chém ra. Cắt cỏ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối chiến kinh nghiệm hộ miếu người một loạt lại một loạt ngã xuống. Tràng diện 10 phần rung động, giết, những người này cũng rốt cục phản ứng lại, lập tức sử dụng sơn thần ban cho thần lực, lệ quỷ năng lực bộc phát, lập tức toàn bộ hắc phong chạy bên trong quỷ khí âm trầm. Thẩm phán chi nhãn, đoạn tội, quỷ tiên từ anh cũng từ trong đội ngũ đứng dậy, mi tâm bỉ ngạn hoa văn sáng lên, trong chốc lát trong đám người liền bốc cháy lên hừng hực nghiệp hòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc phong chạy bên trong nổi lên biển lửa, vô số tăng lữ, hóa thành nhân hình tinh quái tại giữa biển lửa kêu rên. Đồng thời bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn hắn sử dụng biện pháp gì, liền xem như chém dụng bị ngọn lửa nhiễm phải cái kia một bộ phận thân thể. Này quỷ dị hỏa diễm từ đầu đến cuối như là như giòi trong xương. Căn bản là không có cách bị dập tắt, chỉ là đối mặt công phu. Những thứ này bằng vào thể nội quỷ vật khoe oai hộ miếu người, liền bị sở bắc cùng dưới trướng quỷ vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Sơn thần đại nhân, sơn thần đại nhân, việc lớn không tốt a. Sơn thần động phủ ở vào hắc phong chạy sau một cái thiên nhiên hang đá, rất là yên lặng. Đây cũng là vừa rồi hắc phong chạy bên trong động tĩnh lớn như vậy, sơn thần cũng chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Sở bắc đổi lại hộ miếu mọi người quần áo, mặt mũi tràn đầy thất kinh chạy vào động phủ. Tại động phủ chỗ sâu, bày biện một bộ âm hàn khí tức 10 phần quan tài. Tựa hồ là cảm ứng được sở bắc tới gần, quan tài cái nắp bắt đầu lay động kịch liệt. Hắc khí bốn phía, rất nhanh, từ đó vươn ra một cái tay. Sở bắc giờ này khắc này cũng phát huy tự mình có thể so với Oscar ảnh đế giống như diễn kỹ. Toàn thân run rẩy, nín thở, con ngươi co vào, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia từ quan tài bên trong ra sinh vật. Một đám rác rưởi lại xảy ra chuyện gì rồi? Tới quấy rầy bản sơn thần tu luyện. Linh trên mắt trong nháy mắt xuất hiện cái này sinh vật tin tức. Sơn quỷ, âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Bởi vì tự tiện thôn phệ không thuộc về mình hương hỏa chi lực. Thể nội hai loại sức mạnh sinh ra xung đột. Ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Lại là một người quen. Trông thấy cái này quen thuộc âm phủ thập đại quỷ tiên giới thiệu vắn tắt. Cúi đầu Sở Bắc lật ra một cái liếc mắt. Ban đầu ở trước quỷ môn quan. Cái này thập đại quỷ tiên sinh linh bị tự mình một cái còn chưa đột phá vương cấp người bình thường. Bị hù chạy trối chết. Bây giờ hắn đã đột phá tiên cấp. Đối phương vẫn còn dừng lại tại giai đoạn này. Cái này âm phủ thập đại quỷ tiên chính là kém. Ngươi là người phương nào? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Sơn quỷ từ quan tài bên trong đi ra. Đứng chắp tay. Ngạo nghễ nhìn chằm chằm trong động phủ Sở Bắc. Sở Bắc, chủ trì cùng một đám hộ miếu tăng lữ đã đi đầu một bước. Để cho ta tới đưa đại nhân lên đường. Đưa đại nhân lên đường. Tiếp đại nhân lên đường. Kém một chữ. Hàm nghĩa trong đó lại là cách biệt một trời. Sơn quỷ cũng không nghĩ tới. Ban ngày còn rất tốt. Một đêm thời gian trôi qua. Nó thủ hạ chó săn liền đã bị toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời hung thủ sau màn còn phách lối như vậy. Giết người còn không tính. Còn muốn đi đến trước mặt của nó khiêu khích. Nó trên mặt ngạo khí càng đậm. Bản sơn thần cỗ kiệu đâu? Ta chính là đường đường sơn thần. Cao quý u minh chủng tộc. Cái này đê tiện ô chọc thổ địa. Đạp lên sẽ chỉ làm bẩn ta u minh chủng tộc cao quý linh thể. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt. Giày vô sỉ chi quỷ. Búp bê bơm hơi nhà máy phụ trách trang bức công nhân đều không có ngươi sẽ chứa a. Sở Bắc nhịn không được cho núi này quỷ trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên. Các ngươi đại vương không có đã thông báo ngươi. Bản sơn thần ra sân. Nhất định phải có tám nhất đại kiệu. Chiêng trống tiếng động vang trời phô trương cung nghênh sao. Ta nhìn các ngươi căn bản không có đem bản sơn thần nghe lọt vào trong tai. Gặp Sở Bắc thật lâu. Không có phản ứng. Sơn quỷ quỷ đồng bên trong không khỏi hiện lên nồng đậm bất mãn. Nếu không phải những người này đối với nó tới nói. Dùng coi như sấn tay. Lại tạm thời tìm không thấy mới chó săn thay thế. Nó sớm giết trước mắt cái này lăng đầu thanh. Tế một tế trong bụng ngũ tạng miếu. Chuyện xảy ra vội vàng. Cỗ kiệu có thể là không có. Bất quá đại nhân nếu là cảm thấy cái này ô chọc thổ địa sẽ điếm ô đại nhân cái kia cao quý linh thể. Ta ngược lại thật ra có một cái hoàn mỹ biện pháp bảo trụ lão nhân ra người trinh tiết. Ô, biện pháp gì? Sơn quỷ thanh âm 10 phần không kiên nhẫn. Thanh âm bên trong thậm chí bắt đầu mang theo sát ý. Dưới cái nhìn của nó những thứ này ngu muội phàm nhân cầu nó làm việc. Nhưng không có chuẩn bị kỹ càng nó trước đó yêu cầu phô trương. Đây đã là đối với nó thiên đại mạo phạm. Bây giờ đối phương lại bắt đầu rào biện. Cái này khiến nó phẫn nộ trong lòng càng sâu. Nếu như tiếp xuống, đối phương không thể cho nó một cái hoàn mỹ thuyết pháp. Đến lúc đó, cũng không trách được nó. Sơn quỷ trong hai con ngươi hắc khí lóe lên. Hiện lên xâm nhiên sát ý. Nghiệp hỏa đốt người. Sở Bắc trên thân. Một trận mịt mờ năng lượng ba động hiện lên. Khuynh khắc ở giữa. Tại sơn quỷ giữa hai chân giấy lên. Mặt của đối phương tại chỗ liền lục. Cứu hỏa. Cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa. Đại nhân đừng sợ. Ta tổ tiên chuyên nghiệp cứu hỏa 18 đời. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Một cái liêu âm thối liền bay đi lên. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.